Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, không có năng lượng điểm xấu hổ. Canh thứ nhất, nửa canh giờ sau đó, Trương Vĩ đi vào doanh trướng bên ngoài, nhìn thấy Viêm Yến cũng không có ở chỗ này. Thần nữ tiên canh giữ ở lều vải nơi này. Viêm Yến đâu? Trương Vĩ hỏi. Nàng ở bên trong, thay bệ hạ xoa bóp. Thần nữ tiên nhỏ giọng nói. Trương Vĩ gật gật đầu. Đại quân đều đã chuẩn bị xong chưa? Thần nữ tiên hỏi. Đều đã chuẩn bị xong. Uống ngân nguyên đan dung hợp nước, đều đã toàn bộ khôi phục lại. Trương Vĩ nói. Muốn ta đi vào thông báo một chút bệ hạ. Thần nữ tiên trầm ngâm một chút nói ra. Bệ hạ trong khoảng thời gian này cũng có chút mệt mỏi. Liên tục cường độ cao chiến đấu. Thời gian dài không ngủ không nghỉ. Để bệ hạ nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Trương Vĩ nói. Thần nữ tiên gật gật đầu. Tới thì tiến đến. Lén lén lút lút tránh ở bên ngoài tính là gì? Viêm Bắc tức giận thanh âm. Theo trong doanh trướng truyền đến. Trương Vĩ đáp lại một nụ cười khổ. Tiến vào doanh trướng, bệ hạ, đại quân đều đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuất chinh. Trương Vĩ bẩm báo nói. Chấm biết. Viêm Bắc gật gật đầu, theo mềm trên giường ngồi dậy, vuốt vuốt đầu, hóa giải một chút mệt nhọc. Chúng ta ra ngoài. Viêm Bắc hô, cất bước ra doanh trướng. Viêm Hổ cùng Bích Hải Vân Thiên Sư lập tức theo bên cạnh tiến lên đón. Bệ hạ, muốn động thân sao? Viêm Hổ hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Viêm Hổ biến thành chân thân. Viêm Bắc dưới chân một chút, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân. Bích Hải Vân Thiên Sư cũng nhảy tới. Chúng ta đi. Viêm Bắc nói, cưỡi Viêm Hổ, mang theo mọi người rời đi. Tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, Uông Thắng Thư bọn người vội vàng hành lễ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Nhìn qua năm đại quân đoàn còn lại, cái này đem gần 60 triệu đại quân. Đi qua một trận chiến này tẩy lễ sau đó, biến càng thêm hung tàn cùng đáng sợ. Thiết huyết giống như rất khí trùng thiên, theo trong cơ thể của bọn hắn bạo phát. Dù là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cái kia kinh khủng ánh mắt, còn có hổ hung hãn giống như khí chất, đều có thể dọa sợ vô số người. Nguyên một đám ánh mắt kiên định nhìn qua Viêm Bắc tràn đầy hỏa nhiệt, chiến ý dâng trào, tín ngưỡng kiên định. Đều chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc quát hỏi. Thanh âm tại chân nguyên lực gia trì phía dưới truyền khắp chiến trường mỗi khắp ngõ ngách. Giết, giết, giết. Chúng tướng sĩ khàn cả giọng gầm thét lên, khí lãng hướng vào mây trời. Trải qua không rời, theo chấm xuất phát, san bằng Thiên Hoang Vương quốc. Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ một ngựa đi đầu, hướng về Lam Tinh Vương quốc phóng đi. Phi Thiên Thần Điểu, còn có Hắc Băng Đài Thám Tử, sớm đã đem Lam Tinh Vương quốc cảnh nội tin tức truyền tới. Toàn bộ Lam Tinh Vương quốc, bao quát Hoàng Thành ở bên trong, không ai khói. Thì liền già yếu tàn tật đều không có, toàn bộ đều đã rút đi. Tại Ngân Long mệnh lệnh phía dưới, hướng về đằng sau rút lui. Viêm Bắc đại quân tiến vào Lam Tinh Vương quốc cũng không có gặp phải một chút ngăn cản, một đường hướng về phía trước, hướng về Hoàng Thành tiến đến. Đến buổi tối, Viêm Bắc cũng đã xuất lĩnh lấy gần 60 triệu đại quân đến Lam Tinh Vương quốc Hoàng Thành. Tiến vào Hoàng Thành, Viêm Bắc trực tiếp đem Lam Tinh Vương quốc một nửa vương quốc khí vận thôn phệ. Sau đó xuất lĩnh lấy đại quân, tiếp tục hướng về cái kế tiếp vương quốc tiến đến. Đồng thời Viêm Bắc tiêu hao năng lượng giá trị, dùng để phục chế thủ thành quân đội cùng thanh niên khỏe mạnh. Nam nữ bi ly đều chiếm một nửa, tiêu hao chỉnh một chút 200 triệu năng lượng điểm. Mỗi tòa trọng thành phòng chế ra 500.000 nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả quân đội. còn có 1 triệu thanh niên khỏe mạnh nam nữ bách tính. Hoàng thành phòng chế ra 1 triệu nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả quân đội. 5 triệu thanh niên khỏe mạnh nam nữ bách tính. Năng lượng điểm còn thừa lại 150 triệu. Thôn phệ Lam Tinh Vương quốc 1/2 khí vận. Khí vận quá nhỏ, trên người khí vận Kim Long cũng không có phát sinh cái gì cải biến. Vẫn như cũ, vẫn là như cũ. Theo Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân xâm nhập, nhoáng một cái đi qua chỉnh một chút 1 tuần lễ. Viêm Bắc liên tiếp cầm xuống 10 cái vương quốc, tính cả Kim Long Vương quốc cùng Lam Tinh Vương quốc ở bên trong. Tổng cộng là 12 cái vương quốc, cầm xuống những thứ này vương quốc thời điểm, cũng không có gặp phải cái gì ngăn cản. Hết thảy mọi người lập tức, bao quát những cái kia bách tính ở bên trong, toàn bộ đều đã rút lui đi, không cần tốn nhiều sức, cũng đã cầm xuống những thứ này vương quốc. Thôn phệ cái này 10 cái vương quốc 1/2 khí vận. Khí vận Kim Long có gia tăng, nhưng khoảng cách hoàn toàn đột phá còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Còn dư lại trên người 150 triệu năng lượng điểm, chỉ để lại 50 triệu làm dự bị. Còn lại cái kia 100 triệu năng lượng điểm đều đã dùng để phục chế binh mã cùng người miệng. Dù là lại tiết kiệm một chút, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phục chế một cái vương quốc đội ngũ. Còn thừa lại 9 cái vương quốc không có phục chế, càng không có nắm ở trong tay. Thiên cơ trong vương quốc, Viêm Bắc chiếm lĩnh cái thứ 12 vương quốc. Hoàng cung, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, đại điện phía dưới mặt, đứng đấy Uông Thắng Thư bọn người. Bệ hạ, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm a, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong đem Thiên Hoang Vương quốc cầm xuống, muốn là trì hoãn thời gian càng dài, đối với chúng ta mà nói, càng là phi thường bất lợi. Uông Thắng Thư nói, không thể, tình huống trước mắt, ngươi cũng không phải không biết, những thứ này trong vương quốc binh mã, còn có người miệng đều đã toàn bộ rút đi, chúng ta liền xem như muốn thu phục bọn họ đều làm không được. Nếu còn tiếp tục như vậy, nữa, chúng ta đánh xuống địa bàn, không có binh mã trấn thủ, càng không có bách tính tại, thì coi như chúng ta cầm xuống vương quốc khí vận, lấy được bất quá là một tòa thành trống không. Đối phương chỉ cần điều động binh mã, liền có thể đem những thứ này thành trì toàn bộ lấy về. Tiết Nhân Quý nói, cũng không biết Niệm Thiên Ca phái tới phía sau bộ đội hiện tại đến địa phương nào, sớm một chút đến, đối với chúng ta mà nói, cũng nhiều hơn một phần trợ lực. Tống Khuyết nói, còn lại trung tướng, cũng phát biểu một số cái nhìn, đợi đến bọn họ nói xong, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều rơi vào Viêm Bắc trên thân, nhìn thấy Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng mọi người tràn đầy sự khó hiểu. Bệ hạ, ngươi cười cái gì? Làm khó là có tốt phương pháp giải quyết việc này. Quỷ Cốc Tử mặt lộ vẻ không hiểu. Không có, Viêm Bắc lắc đầu, chúng người không lời, chấm biết các người rất muốn hỏi vì cái gì. Không có còn cười, làm khó cũng bởi vì không có cách nào, liền muốn sầu mi khổ kiểm, mỗi ngày bày biện một trương mặt khổ qua. Viêm Bắc hỏi ngược lại, bệ hạ nói cực phải. Trung tướng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Trương Vĩ, Niệm Thiên Ca phái tới quân chi viện, còn có chuyển di tới bách tính, hiện tại cũng đến địa phương nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, theo Phi Thiên Thần điều tin tức truyền đến xem, hiện tại cần phải đến Lâu Lan Vương quốc chỗ đó đi. Theo Lâu Lan Vương quốc chạy tới nơi này, dựa theo tốc độ của bọn hắn, không có 1-2 tháng căn bản là làm không được. Trương Vĩ bẩm báo nói, xem ra trong thời gian ngắn, không cách nào chỉ nhìn bọn họ. Viêm Bắc nói, ngân long binh mã của bọn họ hiện tại lui tới chỗ nào? Viêm Bắc hỏi, đã thối lui đến Vân Mộng Sơn Mạch sau. Tai mắt tin tức truyền đến, giống như ở nơi đó dừng lại. Trương Vĩ nói, thể loại giả sử,